Đại Dựng Phu, chương 18, góc truyện audio.com. Sau khi Vương Ân Thành rời khỏi tòa nhà Hoa Vinh Quốc tế, trong lòng rất không thoải mái, cậu đón xe trở về tòa soạn, mới vừa tới trước cửa văn phòng liền phát hiện không khí bên trong có vẻ bất thường. Cửa phòng làm việc của lão Lưu cũng đóng lại, một cô gái trẻ bưng ly trà chạy tới, nhỏ giọng cảnh báo, xảy ra chuyện rồi. Tiểu Diệp và Thiệu Tử vừa mới cãi nhau. Vương Ân Thành nhướng mày gật đầu tỏ vẻ đã biết, không vào văn phòng, mà đi thẳng đến chỗ lão Lưu, gõ cửa đi vào. Diệp An Ninh và Thiệu Chí Văn mỗi người ngồi ở một đầu của bàn, chẳng ai nhìn ai. Lão Lưu ngồi ở phía sau bàn làm việc của mình, bưng ly trà mày nhíu lại, thấy Vương Ân Thành bước vào nhịn không được oán giận nói, giờ mới chịu về, tôi nói khô cả cổ. Cậu xem cấp dưới của mình rồi tự mà lo liệu đi. Vương Ân Thành không ngồi vào bàn hội nghị, mà trực tiếp ngồi xuống ghế ở trước bàn làm việc của lão Lưu. Ngẩng đầu nhìn hai người, ai nói trước đây? Diệp An Ninh há miệng lẳng lặng hít một hơi, còn chưa kịp lên tiếng, Thiệu Chí Văn đã mở miệng, hồi sáng sếp gửi email cho em, bảo làm bản thảo phỏng vấn Lưu Hằng, em đang làm theo yêu cầu của sếp. Thì biên tập Diệp lại chạy tới kêu em đi giúp làm điều tra tài chính và kinh tế. Em từ chối, tới trưa biên tập Diệp ở văn phòng lấy mấy vấn đề trong bản thảo trả lời của Lưu Hằng để bàn luận. Em nhắc nhở một câu, sau đó liền ầm ĩ lên. Vương Ân Thành nhìn về phía Diệp An Ninh, Diệp An Ninh ngẩng đầu. Đúng vậy, tôi có kêu Thiệu Chí Văn đi làm điều tra tài chính và kinh tế. Vấn đề này buổi sáng tôi cũng đã nói qua với trưởng biên Vương. Về chuyện kia, vốn là tôi nói không nhiều, chỉ là ngẫu nhiên có người trong ban biên tập nói một câu. Tôi thuận miệng hùa vào thôi. Vương Ân Thành thản nhiên nhìn cô nói cái gì? Diệp An Ninh nghĩ nghĩ, sắp tới Hoa Vinh sẽ thu hẹp thị trường hải ngoại, biên tập Trần nói hắn sợ cổ phiếu sẽ giảm giá. Tôi bèn nói với hắn chắc là Lưu Hằng có mục đích. Đừng bán, Thiệu Chí Văn nghiêng đầu nhìn Diệp An Ninh, châm chọc cười mỉa, chỉ nhiêu đó thôi sao? Hoa Vinh chuẩn bị thâu tóm Cửu Long, chẳng phải là chị nói sao? Được rồi, Vương Ân Thành cắt ngang, nhìn Diệp An Ninh cùng Thiệu Chí Văn, Tiểu Thiệu nên làm cái gì đều là do phòng ban sắp xếp. Biên tập Diệp sau này tốt nhất nên chú ý một chút. Cậu ấy làm công việc gì không cần cô xen vào, còn chuyện Hoa Vinh thâu tóm Cửu Long. Lúc này Vương Ân Thành nhìn thẳng Diệp An Ninh, biểu tình nghiêm túc khác hẳn ngày thường. Nếu tin tức này ngày mai được đăng trên báo hoặc tạp chí khác, tôi sẽ yêu cầu trừ một tháng tiền lương của cô. Diệp An Ninh cũng làm biên tập, biết tầm quan trọng của tin tức, không phản bác, nhưng trong lòng cũng không thoải mái. Cảm thấy Vương Ân Thành thiên vị Thiệu Chí Văn. Nhỏ giọng than thở một câu, anh ta ngay cả con trai cũng có, tin này thì tính cái gì? Thanh âm của Diệp An Ninh rất nhỏ, lão Lưu cùng Thiệu Chí Văn đều không chú ý, nhưng mà Vương Ân Thành lại nhạy cảm nghe được. Tim cậu lập tức hẫng đi một nhịp, đứng lên quay đầu nói với lão Lưu, trước tiên cứ như vậy nhé. Lão Lưu gật đầu, cầm ly trà bộ dáng ra vẻ không để ý. Chuyện Lưu Hằng có con trai rốt cuộc bao nhiêu người biết đây? Vương Ân Thành sau khi quay về văn phòng trong đầu không ngừng xoay quanh vấn đề này. Cậu lên mạng tìm Trần Giác, và nhận được câu trả lời. Việc này rất ít người biết. Truyền thông trước kia có nói bóng gió một lần, bị Lưu Hằng áp chế đi. Sau này thì không nghe gì nữa. Vì Vương Ân Thành buổi trưa đi ra ngoài, nên công việc bị ứ đọng. Cậu nhìn lịch làm việc. Tính toán phải làm cho xong vài chuyên mục, vài giờ trôi qua đã tới lúc tan tầm. Vương Ân Thành nhìn đồng hồ, không biết Lưu Hằng lúc nào sẽ tìm mình, quyết định không về nhà, tiếp tục làm việc. Đồng sự trong văn phòng lục tục tan tầm, lão Lưu lúc gần đi hỏi Vương Ân Thành có muốn về chung hay không, bị Vương Ân Thành phất tay từ chối. Thiệu Chí Văn trước khi ra về gửi bản thảo phỏng vấn Lưu Hằng đến địa chỉ email của Vương Ân Thành. Lúc cậu đang chăm chú đọc thì Diệp An Ninh gõ cửa đi vào. Diệp An Ninh, trưởng biên Vương không đi sao?

Vương Ân Thành không nhìn vào thực đơn, trực tiếp gọi vài món mình tương đối thích. Lưu Hằng nhướng mày, mở thực đơn ra lại gọi thêm vài món nữa. Nhân viên phục vụ rót nước rồi cầm thực đơn đi. Lưu Hằng nhướng mày mói. Xem ra hôm nay tôi chọn đúng chỗ rồi. Vương Ân Thành nhếch môi. Chẳng lẽ không phải là thư ký đặt à, đây đúng là châm chọc trắng trợn. Cậu cũng không tin Lưu Hằng sẽ tự mình đặt nhà hàng. Đương nhiên, nhà hàng cũng không phải được Lưu Hằng chỉ đích danh. Đồ ăn còn chưa đem lên. Hai người nhất thời không ai nói gì. Vương Ân Thành theo thói quen rũ mắt xuống. Lưu Hằng ngồi dựa vào lưng ghế. Lẳng lặng nhìn người đàn ông đối diện. Trong phòng ăn ánh đèn rất sáng. Khuôn mặt Vương Ân Thành phơi bày rõ ràng ở trước mắt Lưu Hằng. Làn da nhẵn nhụi, gương mặt tuấn tú, nốt ruồi son hơi lệch về bên phải mi tâm. Mà trên gương mặt ngay cả sợi lông tơ thật nhỏ đều không thấy. Lưu Hằng không khỏi thừa nhận, nét đẹp của Vương Ân Thành khác với đại đa số đàn ông. Là an tĩnh phẳng lặng, giống như một vị nước không có sóng, yên tĩnh và sâu lắng. Không nhìn kỹ, sẽ bị vẻ bên ngoài của cậu mê hoặc. Nhìn kỹ, mới phát giác khí chất so với bề ngoài còn xuất sắc hơn rất nhiều. Giờ khắc này Lưu Hằng có hơi hốt hoảng. Vương Ân Thành lại đột nhiên ngước mắt nhìn thẳng vào anh. Ánh mắt đơn thuần và thẳng thắn. Nhìn gì thế? Lưu Hằng chuyển rời tầm mắt. Nhìn xem cậu và bánh đậu giống nhau nhiều hay ít. Vương Ân Thành lại hạ mí mắt ngậm miệng. Tiếp tục không nói chuyện. Sau khi mang thức ăn lên hai người im lặng mà ăn. Lưu Hằng là theo thói quen yên lặng ăn cơm. Còn Vương Ân Thành hoàn toàn chính là không muốn nói chuyện. Vương Ân Thành ăn không nhiều lắm, mỗi dạng món ăn vài miếng liền buông đũa, ngược lại Lưu Hằng lượng ăn rất nhiều. Vương Ân Thành sau khi buông đũa xuống thì tự rót một ly nước, lẳng lặng chờ Lưu Hằng. Di động của Lưu Hằng lại đột nhiên vang lên. Lưu Hằng ra dáng phong độ, vươn tay làm tư thế xin lỗi, cầm lấy điện thoại đứng lên. Alo, Lưu Tổng bây giờ vẫn đang bận sao? Chu Dịch An ở đầu bên kia điện thoại hỏi. Lưu Hằng vừa đi ra ngoài vừa nói. Đang ăn cơm, còn em, à em vẫn còn ở trường. Một lát nữa mới xong. Buổi tối gặp nhau được không? Cùng là đàn ông với nhau chỉ cần câu đầu tiên là đã hiểu được xảy ra chuyện gì. Lưu Hằng đi đến cạnh thang máy. Tối nay tôi phải về công ty tăng ca. Xít, Chu Dịch An chửi một tiếng. Cuối tuần này em cũng không có thời gian. Lưu Tổng cứ làm việc đi. Chúng ta cuối tuần sau gặp. Chu Dịch An tốt nghiệp đại học y về nước. Nhận chức giáo sư hướng dẫn nghiên cứu sinh trường đại học. Gần đây vừa mới đi làm. Bận tối mắt tối mũi. Được, chào nhé. Lưu Hằng cúp điện thoại quay vào phòng. Vương Ân Thành ngồi dựa vào lưng ghế. Dáng vẻ không chút để ý. Lưu Hằng gọi phục vụ dọn đồ ăn thừa. Kêu một ấm trà, điểm tâm và hoa quả. Sau khi nhân viên phục vụ đi ra, bầu không khí giữa hai người lại lâm vào trầm mặc. Vương Ân Thành đột nhiên ngước mắt. Lưu Tổng luôn chờ tôi mở miệng trước sao? Lưu Hằng hất cằm, cậu nói trước đi. Vương Ân Thành trong lòng hơi động. Biết tốt nhất không cần quanh co lòng vòng với Lưu Hằng. Nói, tôi muốn gặp bánh đậu. Lưu Hằng nhìn cậu. Ngũ quan sắc nét dưới ánh đèn sáng ngời lộ ra vẻ minh bạch. Vương Ân Thành không nhìn ra được gì. Chỉ nghe thấy Lưu Hằng gằn từng chữ. Dựa theo hợp đồng lúc trước. Sau khi cậu sinh hạ đứa bé sẽ phải vứt bỏ tất cả quyền lợi cùng nghĩa vụ. Lưu Hằng nói nghe rất cầu huyết. Nhưng mà đã rất nhiều năm. Vương Ân Thành không nhìn thấy con trẻ giờ này hoàn toàn rối loạn. Năm đó nhớ rõ rành mạch tất cả mọi chuyện nhưng giờ phút này hoàn toàn không nghĩ đến. Sau lưng Vương Ân Thành đổ mồ hôi hột, khi ngước lên ánh mắt lạnh đi rất nhiều. Nếu Lưu Tổng muốn cảnh cáo tôi, có lẽ hôm nay đã không có bữa cơm này. Ngày đó ở nhà trẻ căn bản cũng không cần lộ ra nhiều điều với tôi như vậy. Vương Ân Thành không ngốc, Lưu Hằng muốn hù dọa người khác còn có thể. Định lừa mình à, Vương Ân Thành không khỏi khinh thường. Vương tiên sinh, Lưu Hằng hiếm khi trịnh trọng như vậy nhìn Vương Ân Thành. Thái độ là thói quen khi đàm phán. Khí thế áp người, tôi rất có thành ý cùng cậu ăn bữa cơm hôm nay.